Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 628, chương 630, chỉ đơn giản như vậy. Tại cái này nửa đêm canh ba thời điểm, khống chế phòng quan sát, chỉ cần không nháo ra quá lớn động tĩnh, trên cơ bản liền đoạn tuyệt cái này đen nhà máy cùng ngoại giới liên lạc. Lầu ba trừ phòng quan sát, còn có hai gian văn phòng, một cái là lão bản, Vu Tuấn tùy tiện nhìn một chút, có thể là bởi vì lão bản trên cơ bản không tự mình đến nguyên nhân. Bên trong rất phổ thông, bất quá Trương tỷ văn phòng liền rất thoải mái dễ chịu. Triệu Quang Hoa còn từ trong ngăn tủ tìm tới rất nhiều bánh kẹo, sô-cô-la, mấy người nhìn thấy những này, tựa như 10 năm không có ăn cơm. Một người ôm mấy túi liền ào ào xé mở hướng miệng bên trong nhét. Từng cái quay hàm phồng đến giống ăn uống con sóc, nhai được răng rắc rung động. Vu Tuấn ngồi tại một trương thoải mái trên ghế salon, đem mấy người triệu tập tới. Bây giờ không phải là ngồi ăn đồ vật thời điểm, nhiều nhất còn có 3 giờ trời muốn sáng. Hắn được suy nghĩ chút biện pháp, nhìn xem có thể không thể đem lão bản dẫn tới. Mà lại Hầu Vĩnh Bình hiện tại còn bị giam giữ đâu, lại không nhanh đi cứu hắn, nói không chừng liền thật muốn tiện nghi Trương tỷ kia gái mập người. Nhưng Trương tỷ hiện tại còn không thể mê đi, Vu Tuấn còn muốn giữ lại nàng cho lão bản báo tin. Huynh đệ, Triệu Quang Hoa mơ hồ không rõ nói, ngươi nói tiếp xuống tới chúng ta làm thế nào? Ta muốn để các ngươi dẫn người gây chút chuyện ra, đem lão bản dẫn tới. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đây không phải ở không đi gây sự sao? Theo đạo lý bọn hắn mấy người hiện tại lặng lẽ sờ sờ đi ra ngoài, trên cơ bản là không thành vấn đề. Chỉ cần ra ngoài mấy cái, tìm tới cảnh sát báo cảnh, Hạng Đông dừng lại tìm truyền thông, hoặc là từ truyền thông bộc lộ ra ánh sáng, chậm nhất cũng liền mấy ngày. Quốc gia tự nhiên sẽ phái người đến xử lý việc này. Bọn hắn không đáng nhất định phải tại cái này thời điểm xính anh hùng, gióng trống khua chiêng đến cái ổ bên trong phản A. Dưới lầu còn có mười mấy cái giám sát đây này, rất nhiều người trong tay đều có súng, gây chuyện tính nguy hiểm cũng thực sự quá lớn. Lại nói xưởng này lão bản nghe xong công nhân nháo sự, sẽ một người tới. Vậy khẳng định muốn dẫn giúp đỡ a, nói không chừng chính là một xe tải đeo súng, đem trong xưởng công nhân toàn bộ đồ cũng bình thường. Những người này bụng dạ độc ác, cái gì cùng hung cực ác chuyện làm không ra. Cái kia họ Trương lão bản, dưới tay chí ít cũng có hơn 10 đầu nhân mạng, đây vẫn chỉ là mọi người biết đến. Huynh đệ, 5 người bên trong, Hạng Đông dừng lá gan nhỏ nhất, vội vàng nói, ngươi đem chúng ta cứu ra, chúng ta cảm tạ ngươi. Ấn lý thuyết ngươi nói, chúng ta đều hẳn là rất, nhưng mang công nhân nháo sự, đây là ra long đàm lại nhập hang hổ a. Ngươi không phải bạch cứu chúng ta một lần sao? Cái khác 3 người đều là nông thôn tới, đối với mấy cái này sự tình không nghĩ quá nhiều, cho nên tạm thời không có lên tiếng. Triệu Quang Hoa đầu óc lại là xoay chuyển nhanh chóng, một nháy mắt liền nghĩ đến Vu Tuấn trước đó cùng hắn tiết lộ qua. Hắn bên ngoài thế nhưng là có người tiếp ứng, cái này trẻ tuổi huynh đệ vừa rồi lộ hai tay, so ngón tay còn thô cốt thép, đây chính là nhẹ nhõm liền làm cong, người lợi hại như vậy khẳng định là bộ đội đặc chủng, thậm chí là trong truyền thuyết Long Tổ gia. Kia ở bên ngoài tiếp ứng người còn có thể yếu, mà lại những người này sẽ không bắt người dân quần chúng mạng nhỏ nói đùa. Đổi là hắn không có hoàn toàn nắm chắc, cũng sẽ không để người làm như thế. Lại hồi tưởng một chút, vừa rồi những cái kia trông coi cùng phòng quan sát người, không giải thích được liền té xỉu, hắn còn có cái gì không yên lòng. Triệu Quang Hoa vỗ đầu chọc, huynh đệ, ta minh bạch. Người đây là suy nghĩ xong công tại chiến dịch, đến cái một mẻ hốt gọn, không kém bao nhiêu đâu. Vu Tuấn cười nói, tốt, ta làm đi. Triệu Quang Hoa nhìn xem cái khác, mấy người hỏi, các ngươi nói thế nào? Không đợi Hạc Đông Dừng mở miệng lần nữa, Triệu Quang Hoa lại nói ra, huynh đệ là để chúng ta gây chút chuyện, đem lão bản dẫn tới, cũng không phải để chúng ta đi chịu chết. Các ngươi thì sợ gì? Nhưng những cái kia thương làm sao bây giờ a? Hạc Đông Dừng đều lo âu nói, đây chính là đồ thật, một chút chính là một cái. Hạc Đông Dừng, ngươi cùng lão tử cướp người thời điểm, thế nào không gặp ngươi như thế sợ bước đâu? Triệu Quang Hoa cũng là phục, gia hỏa này thời khắc mấu chốt luôn như xe bị tuột xích. Ngươi nếu là sợ chết, lão tử hiện tại đem ngươi nhét về ngươi phòng ngủ đi. Sau đó chờ lấy giải phóng tốt. Hạng Đông Dừng lộp bộp không chịu lên tiếng. Ra đều đi ra, hắn làm sao có thể trả lại. Tuy nói chỉ cần có người ra ngoài, nhiều nhất mấy ngày đã có người tới nghĩ cách cứu viện. Nhưng vạn nhất đi ra người cùng một chỗ không quay lại đâu. Vậy hắn đến thời điểm tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Người suy nghĩ lại một chút. Triệu Quang Hoa tiếp tục nói. Chúng ta một chút liền ra ngoài 5-6 người. Lão bản này còn không lo lắng sự tình bị tiết lộ. Hắn một khi biết sự tình không che giấu được, tâm hung ác, đem trong xưởng những công nhân này đều diệt, phóng tới đại lô tử bên trong đốt thành tro, lại hướng trong núi lớn một chôn. Đây không phải cái gì không thể nào. Mấy trăm nhân khẩu, người liền nhẫn tâm bọn hắn như vậy chết. Ngươi Hạc Đông Rừng dám đến nơi này nội ứng, ta Triệu Quang Hoa cũng kính ngươi là một đầu hán tử. Nhưng ngươi không thể cứu người không thành, ngược lại hại nhiều người như vậy mệnh. Hạng Đông Rừng bị đầu chọc lời nói này nói đến á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, lúc trước đến nội ứng, hắn cũng không chỉ là vì mình có thể dương danh lập vạn. Nhiều ít vẫn là có chút lòng hiệp nghĩa. Nhưng người đều là tự tư, tại nơi này bị dày vò hơn phân nửa năm, hắn tâm tư cũng chậm chậm xảy ra biến hóa, chỉ muốn một lòng chạy đi, không chạy ra đi, cái gì đều là nói suông, cho nên vừa rồi hắn căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại Triệu Quang Hoa kiểu nói này, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng là chuyện như vậy, có thể không thể cứu người không sao, chí ít không thể hại người. Kia, làm, còn lại ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, còn giống như tại do dự. Triệu Quang Hoa nhìn nhướng mày, lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, ba tên này còn không làm. Thế là hắn con ngươi đảo một vòng, tâm lý học cũng là lính trinh sát môn bắt buộc, sở dĩ năm đó học những cái kia cũng có đất dụng võ. Không nguyện ý liền không miễn cưỡng đi. Triệu Quang Hoa nói, các ngươi đến nơi này cũng không ít thời gian, chịu không ít roi, ăn không ít đau khổ, khẳng định đều nghĩ hiện tại liền về nhà, vợ con nhiệt kháng đầu a. Ta có thể hiểu được, nhưng các ngươi có không có nghĩ qua, các ngươi cứ như vậy vừa đi, những người này thật là bị tóm lên đến ngồi tù, nhưng các ngươi cam tâm sao? Các ngươi không muốn tự mình động thủ báo thù. Đem chịu roi đều rút về đi. Đem những cái kia khi dễ các ngươi phản đồ đánh một trận. Dù sao đổi là ta, ta tuyệt đối là muốn một chút trả lại. Tự mình động thủ báo thù này. Ba người lần nữa liếc nhau. Cuối cùng nói, chúng ta không phải là không muốn báo thù, nhưng thực sự quá nguy hiểm. Chúng ta, các ngươi muốn tiền lương sao? Lúc này Vu Tuấn đột nhiên nói. Tiền lương, ba người nghe sững sờ, bây giờ nói tiền lương hai chữ này, có phải là có chút không quá hiện thực, có thể bảo trụ mạng nhỏ vậy sẽ phải thắp hương bái Phật. Về phần tiền lương, thật có thể cầm tới, nếu như các người cứ đi như thế, vậy khẳng định là một phân tiền không có, Vu Tuấn nói, nhưng nếu như lưu xuống tới, phối hợp quốc gia đem chuyện lần này thuận lợi xử lý. Cuối cùng hẳn là có thể cầm tới một chút bồi thường. Về phần vấn đề an toàn các ngươi không cần lo lắng. Vu Tuấn nói với Triệu Quang Hoa. Thân người tay tốt, ta nơi này còn có chút dược thủy. Đợi chút nữa ngươi dẫn người đi đem những cái kia đeo súng chơi đổ. Lưu mấy cái báo tin là được rồi. Tốt, Triệu Quang Hoa vỗ ngực. Hắn liền biết cái này huynh đệ dám làm như thế. Khẳng định là có nắm chắc. Yên tâm huynh đệ, lão tử trước kia thế nhưng là lính trinh sát. Làm chuyện này thế nhưng là chuyên nghiệp. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại ba người nghe xong, cũng liền không do dự nữa. Thời gian dài như vậy, bọn hắn trong tay đều có mấy người. Vì cái gì không dám trắng trợn phản kháng, cũng là bởi vì đối phương trong tay có súng. Hiện tại đem đối phương thương giao nộp, cái kia còn sợ cái bóng à? Ai đến nơi này không có chịu qua roi? ITM trong lòng đều ổ lấy một đại đoàn lửa đâu. Vu Tuấn nói không sai, báo thù loại sự tình này vẫn là phải nắm đấm của mình nện ở đối phương trên mặt kia mới gọi thoải mái. Cực kỳ mấu chốt chính là còn có thể cầm tới tiền, đây mới là chân thật nhất. Tốt, chúng ta cùng ngươi làm đi. Vu Tuấn trịnh trọng nhẹ gật đầu. Một bên Triệu Quang Hoa bội phục đầu dạp xuống đất. Cái này huynh đệ quả nhiên so với mình chuyên nghiệp. Hai câu nói liền đem những này người cảm xúc kéo lên. Vu Tuấn thấy thời gian không nhiều, cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Hắn cùng Triệu Quang Hoa phụ trách dùng dược thủy đem giám sát nhóm làm mê muội mê toàn bộ khống chế lại. Hạng Đông rừng phụ trách tại xưởng bên trong làm phá hư. Xưởng bên trong có cái xăng nhà kho, bên trong có rất đa dụng đến thanh tẩy máy sưởi xăng, tùy tiện thả châm lửa liền có thể bốc cháy. Còn lại ba người thì mang theo bọn hắn người khống chế hiện trường, phòng quan sát, phòng gác cửa, duy trì trật tự cùng trấn an công nhân cảm xúc. Dù sao mấy trăm số công nhân, hơn phần nửa đều là bệnh tâm thần, đột nhiên nhìn thấy bốc cháy khẳng định sẽ rất bối rối. Hết thảy kế hoạch thỏa đáng về sau, Hạng Đông giải rừng lấy người bắt đầu đi triệu tập nhân thủ. Triệu Quang Hoa đơn độc lưu lại xuống tới, hắn còn muốn cầm Vu Tuấn nói dược thủy, ai ngờ Vu Tuấn há miệng chính là không có dược thủy. Triệu Quang Hoa nghe sửng sốt rất lâu. Huynh đệ, ngươi đây là đại lắc lư a, không có dược thủy vậy làm sao chế trụ những cái kia cầm thương giám sát? Vậy đi người gây chuyện chẳng phải là muốn đụng thương trên miệng? Huynh đệ, Triệu Quang Hoa cảm thấy coi như năm đó ở rừng sâu núi thảm, một người gặp gỡ địch quân một tiểu đội cũng không có như thế kích thích. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Kế hoạch của ta chính là, Vu Tuấn nói, hai chúng ta động tác nhanh một chút, đi đem những này người ra hỏa giao nộp. Triệu Quang Hoa, huynh đệ, không nói, ngươi kế hoạch này thật ti em kích thích. Lão tử lần này cần là có thể còn sống trở về. Nhất định phải đi Tây Lâm thị Vọng Tử Sơn Vọng Phong tự thắp nhang cầu nguyện. Bất quá hắn cũng biết, Vu Tuấn mặc dù có một chút lắc lư thành phần, nhưng loại tình huống này cũng coi là tận lực. Làm liền làm đi, từ khi xuất ngũ về sau, hắn cũng còn không có thật động thủ một lần đâu. Vừa nghĩ tới lại có thể ôn tập năm đó công khóa, Triệu Quang Hoa ngực bên trong cũng là nhiệt huyết sôi trào. Hai người hơi che cản một chút bộ mặt, lấy cực nhanh tốc độ đi tới lầu 2. Cách thật xa, liền có thể nghe được một chuỗi dài tiếng lẩm bẩm. Vu Tuấn nhẹ nhàng vặn ra một cái cửa ký túc xá đi vào. Đối trên giường xem xét, bốn tờ thẻ màu vàng liền cùng lúc hiện lên ở thức hải bên trong. Một người có súng. Hắn đi vào có súng người kia trước giường, từ hắn dưới cái gối xuất ra một thanh súng ngắn, thuận tay liền ném cho Triệu Quang Hoa, sau đó quay người đi hướng tiếp theo ở giữa. Triệu Quang Hoa con mắt đều nhanh rơi ra tới, liền, đơn giản như vậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.